mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 hạnh phúc nhất nữ nhân. Đồ tinh xảo sơn móng tay trắng nõn tiêm chỉ ở từng khối nõn nà mà trược thượng yêu nhã mà vựng lao. Phát ra réo rắt va chạm thanh, mi hi hi có vẻ có chút thất thần. Bài hữu nắm lên xúc sắc chuẩn bị ném, nàng trước mặt tường còn không có mã hảo, thậm chí còn không cẩn thận đem nhà bên chạm vào rất hai cái. Nàng chậm chạp động tác thực tự nhiên bị bài hữu nhóm lý giải vì ở khoe khoang chính mình khoa. Trương móng tay, ai ra, Thạch Thái Thái, người đây là mới làm móng tay đi, mang theo chế nhạo nịnh hót thanh đem mi hi hi suy nghĩ kéo lại. Trắng nõn tay theo tiếng từ mạt trược thượng nâng lên, phóng tới chính mình trước mặt, kiểu xoa mà so cái tay hoa lan. À, còn không phải nhà ta vị kia, nói nam nhân chính là hẳn là kiếm tiền dưỡng gia, nữ nhân chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, thấy không có, đây chính là mới nhất nhập khẩu thủy toàn, một viên liền phải 1-200 đâu, này một bộ làm xuống dưới cũng liền. 4-5 ngàn đi, nhà ta vị kia nói. Nam nhân kiếm tiền chính là cấp chính mình lão bà hoa. Nhà, cho các ngươi nhìn xe monster, thật đúng là đâu, bên cạnh một vị đồng dạng hóa tinh xảo trang. Dung phụ nhân chỉ nhàn nhạt mà ở khoa trương móng tay thượng liếc mắt một cái. Khóe miệng bẹp bẹp, các ngươi vị kia đối với ngươi thật đúng là hảo đâu. Bất quá. Nói nhà ngươi vị kia lớn lên phong lưu phóng khoáng lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngươi sẽ không sợ hắn ở bên ngoài cho ngươi tìm cái. Mi hi hi trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Trắng người nọ liếc mắt một cái. Sao có thể chứ, hắn mới không phải cái loại này người tùy tiện đâu. Tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể vào hắn mắt. Còn không đều là những cái đó tiện nhân bản thân dán lên môn. Ta lão công sao có thể coi trọng những cái đó tiện nhân. Nàng lời còn chưa dứt, đối diện nữ nhân đáp rơi xuống mí mắt kéo dài quá thanh âm nói. Ta nhớ rõ trước đó không lâu nghe được ở ngươi lão công kia ra công ty đi làm chất nữ nói. Ngươi lão công giống như cùng một cái cấp dưới cặp với nhau. Lúc ấy ngươi còn mang theo vài người cùng đi chảo gian tới. Lại không bắt được. Kia nữ giống như biết các ngươi muốn đi giống nhau, thế nhưng trước tiên liền chạy, bang, mi hi hi mặt lập tức kéo xuống dưới, dùng nạm thủy toàn ngón tay đối phương, kêu lên, Trương Ngọc Chi, ngươi đây là có ý tứ gì? Đều là cái kia hồ ly tinh câu dẫn ta lão công có được không? Còn có, ta nhưng không giống nào đó người, lão công đem nữ nhân mang về nhà. Còn muốn vợ cả tiểu lão bà chung sống hòa bình, ngươi. Là, chúng ta đều biết ngươi lão công cùng chúng ta này đó bên ngoài cờ màu phiêu phiêu trong nhà hồng. Kỳ không ngã lão công không giống nhau, là nhất kiên trinh trung thành nhất, đối với ngươi tốt nhất, đối phương ôm cánh tay, quay đầu bãi vai mà nói. Một chữ tự từng câu như một cây thư giống nhau hung hăng chát ở mi hi hi đầu quả tim thượng. Dù sao ta lão công chỉ cần mỗi tháng cho ta mấy vạn tiền tiêu vặt. Tùy tiện ở bên ngoài như thế nào chơi. Chỉ cần không mang theo đến ta trước mặt chướng mắt là được ai. Nam nhân cũng liền kia tính tình. Hảo hảo, tất cả mọi người đều là tỉ muội. Hà tất vì cái nam nhân như thế tức giận. Tới tới, tiếp tục, bên cạnh hai người thần bổ đao. Làm mi hi hi mặt lúc đỏ lúc trắng. Chỉ vào này mấy cái toái miệng tiện nhân, ngươi nửa ngày, một chữ cũng chưa nói ra tới, nhìn nàng thở phì phì rời đi bóng dáng, mấy người méo miệng, chính là không quen nhìn như vậy nữ nhân, ở các nàng trước mặt khoe khoang cái gì đâu, các nàng còn không biết nàng nam nhân gì ngoạn ý nhi đâu. Cũng chính là nàng, rõ ràng biết chính mình nam nhân là cái gì tính tình, cố tình còn muốn trang. Một hồi vốn dĩ liền tràn ngập đua đòi cùng khoe ra bài cục như vậy tuyên cáo tan rã trong không vui. Hiện tại còn không đến giữa trưa, không có bài cục, đi dạo phố cũng không có người làm nền, mi hi hi chán đến chết mà đi làm toàn thân spa. Hóa trang, kiểu tóc, màn đêm rốt cuộc chậm rãi giáng xuống, mi hi hi nhìn đèn neon phác họa hạ bóng ma chung. nội tâm rồi lại dâng lên một cổ khó có thể miêu tả sợ hãi. Nàng nhất biến biến mà bắt đánh cái kia dãy số, trước sau truyền đến vô pháp truyền được vội âm, trong lòng mất mát cùng bất an càng ngày càng cường liệt. Cho nên, hôm nay buổi tối hắn vẫn là sẽ không trở về. Tưởng tượng đến cái kia làm nàng vô cùng kháng cự rồi lại không thể không trở về ra. Nội tâm dâng lên một cổ khó có thể miêu tả bi thương. Trước kia mặc kệ như thế nào hắn đều sẽ tiếp điện thoại. Mặc dù là dùng tăng ca, đi công tác như vậy vụng về lấy cớ. Nàng đều nguyện ý đi tin tưởng. Chính là lần này có chút không giống nhau. Hắn thế nhưng không tiếp nghe nàng điện thoại. Hơn nữa nhất định phải chờ đến rạng sáng 3-4 giờ mới trở về. Đối mặt quạnh quẽ phòng ở. Ban ngày ngụy trang sở hữu hạnh phúc cùng kiên cường đều toàn bộ dỡ xuống. Ghé vào trên sofa khụt khịt lên. Đại khái là mệt cực. Cũng không biết bất giác đã ngủ. Nửa đêm, nàng cảm giác nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Theo bản năng cuộn tròn thân thể. Giống một con mèo con giống nhau đoàn ở sofa một góc. Buồn ngủ trong mông lung. Nàng cảm giác chính mình bên người nhiều một người. Mơ hồ là Thạch Tỉnh Hàng thân ảnh. Mi hi hi nói mê tựa hô hai tiếng Tỉnh Hàng, Tỉnh Hàng. Người nọ không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng theo bản năng nhìn về phía chính mình chuẩn bị ở tủ giày bên cạnh nam sĩ dép lê. Còn có rảnh trống không giá treo mũ áo. Như nhau chính mình đêm qua chuẩn bị tốt như vậy. Cho nên, Tỉnh Hàng đêm qua cũng không có trở về. Tư cập này. Mi hi hi trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hàn ý. Đột nhiên kinh hồi, sợ hãi chồng chất, cuối cùng biến thành một tiếng thét chói tai phát tiết ra tới. Nàng vội vàng chụp lượng trên bàn nhỏ đèn bàn, ánh sáng lập tức xua tan chung quanh hắc ám, nhưng cái kia hắc ảnh cũng không có tùy theo biến mất. Mà là thối lui đến góc bóng ma chỗ, tiếp tục dùng oán độc biểu tình nhìn chăm chú nàng. Rồi sau đó nàng đem sở hữu đèn đều mở ra, toàn bộ phòng ở lượng như ban ngày, tầm mắt có thể đạt được chỗ không có một tia ám ảnh. Sợ hãi tâm mới thoáng yên ổn một chút, mi hi hi vây quanh cánh tay, ánh mắt hoảng loạn bất lực mà mọi nơi ngắm, nơm nớp lo sợ mà bò đến trên giường, cắt cao ôm chăn, đem chính mình xúc thành một cái cầu, này đã là thứ 6 thiên thấy cái kia hắc ảnh. Cũng là đánh không thông Thạch Tỉnh Hàng điện thoại thứ 6 cái đêm không về tmni nàng phát. Hiện hai ngày này cái kia hắc ảnh dựa vào chính mình càng ngày càng gần. Cũng càng thêm không sợ ánh sáng. Cái này làm cho nàng nội tâm cũng trở nên càng thêm sợ hãi. Nàng không biết đương có một ngày cái kia hắc ảnh có thể tiếp cận chính mình hoặc là nói không hề. Sợ hãi ánh sáng sau sẽ như thế nào? Nhưng là từ cảm ứng được đối phương trên người thật sâu oán độc hơi thở. Liêu tới không phải là cái gì chuyện tốt, nàng trước hai ngày trộm đi cố vấn bác sĩ tâm lý. Tâm lý sư nói cho nàng, có thể là bởi vì không có đủ nghỉ ngơi, cũng đối trượng phu lo lắng quá độ mà sinh ra ảo giác. Nàng biết cái kia hắc ảnh cũng không phải chính mình ảo giác. Chính là rồi lại không dám hướng ra phía ngoài lộ ra. Sợ đem chính mình kinh doanh lên hạnh phúc biểu tượng bị chọc phá. Bị những cái đó liền chờ xem chính mình chê cười tiện nhân nhóm chọc cột sống. Cho nên nàng liền đi tìm một nhà thám tử tư. Xem chính mình nam nhân lại ở bên ngoài trêu chọc thứ gì. Đúng rồi, là, lại, tuy rằng ban ngày cùng những cái đó toái miệng bà tám nháo cương. Nhưng là nàng nội tâm lại không thể không thừa nhận. Mấy năm nay nàng không thiếu cấp trượng phu chùi đít, cũng may hắn đối bên ngoài những cái đó nữ nhân chỉ là chơi chơi mà thôi. Cuối cùng điều này đây chính mình làm trọng, làm nàng có loại mạc danh thành tựu cùng tự hào. Chính là lần này, tình huống có chút không giống nhau, lại là một đêm vô miên, thật vất vả chịu đựng được đến mau hừng đông, liền nghe được phòng khách truyền đến làm nàng chờ mong lại sợ hãi lẹp xẹp thanh. Rồi sau đó, liền nhìn đến Thạch Tỉnh Hàng như trước mấy ngày buổi tối giống nhau. Biểu tình dại ra, hai mắt thất thần, động tác cứng đờ mà chiều phòng ngủ đi tới. Sau đó ngừng ở nàng trước giường, cúi đầu, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng. Ban đầu hai lần, nàng đem hắn đẩy ra cũng đánh thức. Hắn liền ngã trên mặt đất miệng rùi bọt mép cả người run rẩy. Đem nàng sợ hãi, nàng đi cố vấn bác sĩ. Nói có thể là mộng du, mà mộng du người là không thể tùy tiện đem hắn đánh thức. Nhẹ giả hắn khả năng sẽ bị chính mình hành vi dọa đến. Trọng giả thậm chí là tê liệt hoặc tử vong, cho nên mấy ngày nay nàng cũng không dám đi động hắn. Vẫn từ hắn như vậy nhìn chằm chằm chính mình, vẫn luôn chờ đến bên ngoài sắc trời đại lượng, hắn mới sờ hồi trên giường, sau đó bị đồng hồ báo thức đánh thức, hết thảy như thường mà bắt đầu một ngày sinh hoạt. Mi Hi Hi xin giúp đỡ thám tử Tư, nguyên lai là cho đối phương 3 ngày thời gian đi điều tra. Tính ra còn có 1 ngày mới đến ước định thời gian. Chính là nàng thật sự là chờ không kịp, chờ Thạch Tỉnh hàng áo mũ chỉnh tề mà xách theo công văn bao đi làm đi sau. Liền vội vội lái xe chạy tới Kim Nguyên Bắc lộ 139 hào. Hết chương.